Chương 317, hạn chế biến mất, lòng đất tế đàn. 4, cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, một cỗ sắc bén sát cơ đột nhiên theo Lý Ước Chi thân thể tuôn ra. Trong lúc nhất thời liền chật ních toàn bộ phòng huấn luyện. Thì liền sát vách hoặc là ngoại giới một ít học sinh các lao sư đều cảm giác được cỗ này sát cơ. Đột nhiên, Lý Ước Chi mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng. Một đạo kiếm ý theo trong con mắt tràn ra. Chính là Tô Thanh một mực hy vọng Lý Ước Chi lĩnh ngộ vô tình kiếm ý tại Tô Thanh tinh thần áp bách giới, Lý Ước Chi trực tiếp đem vô tình kiếm ý lĩnh ngộ, đồng thời đạt tới một loại có thể cùng hữu tình kiếm ý tướng ghép đôi cấp độ. Giết Lý Ước Chi phát giác được bên người có người, trực tiếp cầm ra bên trong kiếm nhất kiếm đâm ra. Phía trên quấn đẩy vô tình kiếm ý đối với cái này, Tô Thanh cũng không có né tránh, dạng này công kích còn không tổn thương được hắn. Bất quá, trong tưởng tượng lưỡi kiếm cũng không có rơi xuống hắn trên thân, mà chính là kề sát tại cổ hắn chỗ. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Ước Chi vô tình lạnh lùng ánh mắt bên trong đột nhiên chảy ra một nước mắt. Ầm một tiếng trường kiếm rơi xuống đất. Cái kia cố dày đặc kiếm y cũng trong tích tắc sụp đổ tứ tán. 19. Học trưởng. Lý Ước Chi vui đến phát khóc, bổ nhào vào Tô Thanh trong ngực, nước nở nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chết. Tốt, đó là ảo giác, thế giới này muốn giết ta rất nhiều người, nhưng là có thế giết chết ta mục đích trước còn không có. Tô Thanh vô vô Lý Ước Chi lưng chấn an nói. Cũng không có giống trước đó như vậy vô tình đẩy ra, dù sao Lý Ước Chi vừa mới kinh lịch nhiều như vậy thê thảm hoàn cảnh, nếu như cứ như vậy đẩy ra vậy cũng quá vô nhân đạo. 10 phút trôi qua sau, Tô Thanh cái này mới chậm rãi buông ra Lý Ước Chi. Tốt, cái này vô tình kiếm ý ngươi cũng lĩnh ngộ dưới, sau đó cũng là hảo hảo luyện tập, tranh thủ tại trong vòng một tháng thành công học xong đằng sau. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Ừm. Lý Ước Chi sờ sờ gật gật đầu. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Đến Tô Thanh dạy Lý Ước Chi ngày cuối cùng. Kiếm nhị thập tam Lý Ước Chi đứng trong phòng huấn luyện, tay cầm hợp kim trường kiếm, nhắm ngay chắc lực vách tường. Đột nhiên, trường kiếm trong tay biến mất, chắc lực vách tường đống nhiên chấn động, một bên dáng vẻ phía trên xuất hiện một con số 8. Đại biểu một kiếm này đã đạt tới cấp 8 siêu phàm người mới có thể đánh ra huy lực. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, Lý Ước Chi tu vì thành công đột phá tông sư, trở thành cấp 5 đại tông sư. Luận tu vi, đã tại Thanh Mậu Đại học ký áp quân hùng. Học trưởng, trong tay của ta kiếm làm sao không thấy? Lý Ước Chi nhìn lấy vắng vẻ hai tay hoảng sợ nói. Cái này rất bình thường, dù sao cũng là hợp kim kiếm, cũng không phải là thần binh lợi khí gì. Kiếm nhị thập tam uy lực to lớn, tốc độ quá nhanh có thể xé rách không gian, hợp kim trường kiếm không chịu nổi loại áp lực này tự nhiên là hội bị phân giải rơi. Tô Thanh giải thích nói. Theo sau tiếp tục nói, kiếm nhị thập tam ngươi đã luyện thành, sau đó cũng là dung nhập kiếm ý, sau đó tiếp tục quen thuộc. Đợi chút nữa không cần ta dạy cho ngươi cũng có thể chậm rãi học được. Nghe đến đó, Lý Ước Chi biết hai người quan hệ thầy trò kết thúc, nhất thời một mặt thất lạc. Một tháng, học trưởng ngươi đối với ta còn không có cảm tình sao? Lý Ước Chi đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh nói ra. Sau này hay nói đi. Tô Thanh nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Có một số việc cái kia có dễ dàng như vậy, mặc dù biết Lý Ước Chi thánh linh kiếm pháp luyện càng sâu, hữu tình kiếm ý ảnh hưởng càng sâu, cảm tình cũng càng sâu. Nhưng là rất xin lỗi, hắn không phải một cái tùy tiện người. Mà lại, tối thiểu nhất cũng phải đi qua chúng nữ đồng ý đi. Trông thấy Tô Thanh rời đi, Lý Ước Chi không có có thất lạc, ngược lại càng thêm tỉnh lại. Nỗ lực mạnh lên, siêu việt học trưởng, không được thì bá vương ngạnh thương cung. Lý Ước Chi trong lòng nhịn không được hung dữ nghĩ đến. Rất nhanh, Tô Thanh liền đi đến phía ngoài cửa trường. Thế mà, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một trận rung mạnh, phong mây bắt đầu biến sắc. Đồng thời trên bầu trời còn xuất hiện rất nhiều dị tượng. Tô Thanh tính toán thời gian, đột nhiên nghĩ đến an toàn cục lớn nhất mới truyền đến tin tức. Có vẻ như hôm nay cũng là giai đoạn tiếp theo hạn chế giải phong thời gian. Động Tô Thanh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đông. Tại cái phương hướng Na Uy không xa địa phương, hắn cảm giác được một ít gì đó sắp tỉnh lại. Đông Xuyên Quân Sơn, Thiên Cổ Đế Quốc tại khoảng thời gian này bắt đầu khôi phục sao? Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, không chỉ có là đường Trung Khu. Tại Trung Châu, Cửu Châu thậm chí toàn thế giới đều xuất hiện đại lượng dị tượng. Rất nhiều khủng bố đồ vật tựa hồ cũng tại vào thời khắc này khôi phục xuất hiện. Nghỉ ngơi một năm rưỡi, rốt cục có việc có thể làm. Tô Thanh hít sâu một hơi, thầm nghĩ đến. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cảnh báo đột nhiên theo Thanh Mậu Đại học chung quanh vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả cư dân bắt đầu theo trong nhà chạy ra đến. Cảnh báo, một cấp cảnh báo, tất cả mọi người cấp tốc rút lui. To lớn tiếng cảnh báo tại đường trung khu phía trên bầu trời vang lên. Bởi vì đã sớm làm tốt dự phòng chuẩn bị, cho nên, tất cả mọi người không có quá lớn bối rối, có thứ tự bắt đầu rút lui. Đinh linh linh lúc này, Tô Thanh điện thoại di động bắt đầu vang lên. Uy, đường trung khu xảy ra chuyện gì? Tô Thanh tiếp thông điện thoại trực tiếp hỏi. Tô tiền bối, vừa mới thiên địa quy tắc biến mất trong nháy mắt, chúng ta kiểm chắc đến Thanh Mậu Đại học lòng đất truyền đến năng lượng thật lớn phản ứng. Liêu Thiên Hoa vội vàng nói. Năng lượng thật lớn phản ứng, Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn liếc mắt qua, rất nhanh liền tìm tơ y vấn đề. Chỉ thấy, tại Thanh Mậu Đại học thao trường sâu trong lòng đất, vờ ơ y ma chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tế đàn hình dáng đồ vật. Đồng thời hướng xuống đất để ép tới. Trước treo, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp cúp điện thoại hướng về trong trường học bộ đi trở về đi. Cùng lúc đó, Thanh Mậu Đại học thao trường mặt đất nổ tung, một cái đại tế đàn xuất hiện đem trọn cái thao trường đều bao trùm ở tại trên tế đàn còn có 10 tôn thạch trụ, tại thạch trụ phía trên quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích liên thông chính giữa tế đàn cái bệ. Tại tế đàn 330 chung quanh còn có thật nhiều phù văn ấn ký loại hình đồ vật. Hẳn là một cái phong ấn tế đàn. Lúc này, rất nhiều gan đại học sinh ghé vào cách đó không xa, hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Đều nhường một chút. Tô Thanh rất nhanh liền đi tới. Các ho cờ sinh vừa nhìn thấy Tô Thanh, nguyên bản khẩn trương tâm tình nhất thời thư giãn hơn phân nửa. Rất là kỳ lạ cũng cảm giác thật an toàn. Tô Thanh đi đến tế đàn chỗ về sau, cẩn thận nghiên cứu một chút chỗ này tế đàn cổ xưa. Sau cùng, hắn phát hiện tại cái này trong tế đàn ở giữa có một chỗ dị không gian. Mà phù văn này chính là vì ổn định cái không gian này. Đồng thời, trên trụ đá xiềng xích cũng là trực tiếp xuyên qua đến chỗ này dị không gian bên trong, tựa hồ vì khóa lại bên trong không biết tồn tại. Răng rắc một tiếng đột nhiên, trên tế đàn xuất hiện từng vết nứt. Hoảng sợ rất nhiều người nhịn không được lui lại. Bởi vì không biết đồ vật là kinh khủng nhất. Đây là nhanh muốn đi ra, Tô Thanh âm thầm nghĩ tới. Sau đó quay đầu hô, tất cả mọi người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, đồng học trường học, để bọn hắn mở ra kết giới. Có thể tại khoảng thời gian này xuất hiện, tất nhiên yếu nhất cũng là cấp 9 tồn tại. Coi như hắn có thế nhanh chóng đánh giết đối phương, cái kia dư âm cũng không phải người bình thường có thế ngăn cản. Cho nên để người chung quanh rời đi rất là tất yếu. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, các ho cờ sinh không dám lấy tính mạng mình nói đùa, từng cái hào hào bắt đầu rút lui. Rất nhanh, Thanh Mậu Đại học nội bộ liền không có người, đồng thời xuất hiện một tầng kết giới đem Thanh Mậu Đại học bao phủ ở bên trong.